Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 299. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân Bùi Diên Sơ đột nhiên bị kéo lên không trung, không kiểm soát được mà ngã về phía chứa cá. Bốn người chồng lên nhau ngã xuống đất, Thẩm Tư Lạc còn nhớ đẩy A Quy ra, sợ đè lên hắn. Trần Bàn Tử, mau đứng dậy, đè hỏng thê tử của ta không tha cho ngươi. Bùi Diên Sơ cũng sợ đè lên Thẩm Tư Lạc, lúc ngã xuống kịp thời chống hai tay xuống đất, trên người còn phải chịu sức nặng của Trần Tử Thiện. Trần Tử Thiện nghe vậy, vốn còn đang vội vàng bò dậy thì không vội nữa. Ta béo, không đứng dậy được, người thông cảm. Lạc Lạc, mau tránh ra. Bùi Diên Sơ chỉ có thể hét lên. Thẩm Tư Lạc vừa bò ra ngoài, Bùi Diên Sơ đã chịu không nổi, buông tay nằm bẹp xuống mặc cho bị đè. Trần Tử Thiện lúc này mới từ từ bò dậy, chạy đến trước mặt Bùi Diên Sơ. Có hơi choáng, Bùi Diên Sơ vơ một nắm cỏ ném sang, trong lòng không tự biết cân nặng của mình sao. Trần Tử Thiện lắc đầu. Không có, Bùi Diên Sơ, Trần Bàn Tử ở cùng công chúa lâu ngày cũng ngày càng không biết xấu hổ. Người không sao chứ? Thẩm Tư Lạc tiến lên đẩy Trần Tử Thiện ra, đỡ Bùi Diên Sơ dậy. Vẫn là thê tử của ta thương ta. Bùi Diên Sơ chỉ chờ nàng ta đến đỡ, thuận thế bỏ dậy. Khụ, Thẩm Vô Cửu khoanh tay đi tới, ho khan một tiếng. Gọi ai là thê tử? Bùi Diên Sơ, chỉ cho ngươi có thê tử, không cho ta gọi một tiếng sao? Thẩm Tư Lạc mặt đỏ lên, vội vàng rút tay đỡ ra, chạy vụt đến sau lưng Sở Du Ninh. Sở Du Ninh lắc đầu, tiểu Lạc Lạc, ngươi không được rồi, lần trước ta còn thấy các ngươi trốn sau gốc cây hôn nhau cơ. Bùi Diên Sơ, Thẩm Tư Lạc, Bùi Diên Sơ đối diện với ánh mắt gờ, y, ế, xê người của Thẩm Vô Cửu, chột dạ. Bọn họ trốn xa như vậy, công chúa vẫn có thể nhìn thấy. Tiểu muội, muội ra ngoài cũng lâu rồi, về phủ thăm mấy vị tẩu tẩu đi, một tháng không được đến Quỷ Sơn. Thẩm Vô Cửu tuyệt đối không thừa nhận hắn ghen tị với hai người này còn có thể trốn đi hôn nhau, hắn và công chúa đã nửa tháng không làm rồi. Thẩm Tư Lạc như sét đánh ngang tai, cố gắng làm nũng. Tứ ca, Thẩm Vô Cửu mặt lạnh như tiền. Tứ tẩu, Thẩm Tư Lạc đáng thương nhìn Sở Du Ninh. Sở Du Ninh không thấy những người yêu nhau hôn nhau có gì sai, nhưng nàng đồng ý với Thẩm Vô Cửu để Thẩm Tư Lạc về thăm mấy vị tẩu tẩu, giơ tay xoa đầu nàng ta. Ngoắc, nghe lời, Thẩm Tư Lạc trong nháy mắt cảm thấy bị cả thế giới ruồng bỏ, hung hăng trừng mắt nhìn thủ phạm. Tiến lên phẫn nộ giẫm một chân lên Bùi Diên Sơ rồi tức giận bỏ đi. Bùi Diên Sơ xoa mũi, ta nhớ ra ta cũng lâu rồi chưa về thăm cha mẹ. Nói xong, vội vàng đuổi theo, Trần Tử Thiện đang vui vẻ thì đột nhiên nhận được ánh mắt lạnh lùng. Hắn lập tức thu nụ cười nhìn sang, quả nhiên đối diện với ánh mắt vô tình vô nghĩa của Thẩm Vô Cửu. Phủ ngươi có nhiều thê thiếp như vậy, để bọn họ phòng không gối chiếc, có phải không tốt lắm không? Đúng vậy. Ta cho ngươi nghỉ phép, ngươi mau về đi, nếu không thì một ngày nào đó đầu ngươi sẽ mọc đầy cỏ xanh đấy. Sở Du Ninh kéo dài giọng, ánh mắt còn nhìn chằm chằm vào đầu Trần Tử Thiện, như thể trên đó đã mọc đầy cỏ xanh. Ai ngờ Trần Tử Thiện lại gật đầu thật mạnh, ta sẽ về giải tán bọn họ ngay, bọn họ ảnh hưởng quá nhiều đến việc ta tận trung với công chúa. Cách chương.